Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đổi trời. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thành phố Lạ Ê. Cái này tòa Papua thứ hai thành phố lớn. Ngày hôm nay nghênh đón một vị đặc thù khách. Hắn lần thứ hai đến. Gặp nhau cho cái này nghèo khó mà phong bế đất nước mang đến khó có thể tưởng tượng đánh vào. Thành phố La Ê góc đông bắc, đã từng nơi hoang vu đá ngầm, hôm nay đã trở thành Papua tiếng tăm lừng lẫy siêu năng khu vườn kỹ nghệ. Đã trở thành Papua kỹ nghệ thực lực một tấm danh thiếp. Tường rào thật cao, cản trở người đi đường tìm kiếm ánh mắt, liếc nhìn lại, giống như ẩn núp bàng nhiên cự thú. Ở tràn đầy khoa huyễn mùi vị người máy sản xuất trong phân xưởng. Trương Dịch Phong ngạc nhiên nhìn từng cái người máy trí năng từ số không kiện sản xuất đến bộ kiện. Lắp ráp, cuối cùng hoàn chỉnh đi xuống sản xuất sân thượng. Xuất hiện ở trước mặt. Hết thảy tất cả, tràn đầy cảm giác thần bí. Không tưởng tượng nổi, chủ nhân, hắn chính là chúng ta sản xuất vị thứ nhất loại người người máy. Mina chỉ xuất hiện ở trước người. Cả người đều là mạch điện người. Nói như thế. Loại người người máy là xuất xứ từ thế giới hoang phế cấp C khoa học kỹ thuật. Thế giới hoang phế người máy trí năng dựa theo trí tuệ và năng lực hệ số cao thấp. Phân là người máy trí năng cùng với loại người người máy. Trí tuệ và năng lực hệ số ở 0.95 trở lên 0.99 trở xuống người máy. Là người máy trí năng. Loại này người máy có hoàn chỉnh trí tuệ và năng lực mô khối. Có thể tiếp thu cũng thi hành mệnh lệnh, cũng dựa theo trí tuệ và năng lực chương trình dự tính. Tiến hành người máy đối thoại, bọc ở trên da nhân tạo sau đó, trừ không có bộ mặt diễn cảm, cơ hồ cùng loài người không khác. Mina khống chế thân thể, chính là một cái người máy trí năng, trí tuệ và năng lực hệ số ở 0.990 trở lên 0.999 trở xuống người máy. Gọi là loại người người máy. Loại người người máy ở người máy trí năng trên căn bản. Tăng lên số liệu tồn trữ cùng cập nhật mô khối. Số liệu lấy được mô khối. Hoàn cảnh tự thích ứng mô khối. Tình cảnh mô phỏng sân thượng đợi một chút trí tuệ và năng lực mô khối. Trừ không phải trí tuệ và năng lực sinh mạng. Hắn trên căn bản có loài người hết thảy năng lực. Bất quá, bởi vì loại người người máy trí tuệ và năng lực hệ số quá cao. Đối với trí tuệ và năng lực tấm chip chịu đựng lực cùng với nguyên liệu yêu cầu cao vô cùng. Tác chiến hình loại người người máy trên căn bản sản xuất không ra. Đây cũng là tại sao loại người người máy như vậy ngạo mạn. Nhưng ở thế giới hoang phế nhưng đem bỏ xó nguyên nhân chỗ. Sản xuất một cái loại người người máy hao phí tài nguyên cùng với thời gian. Đủ để sản xuất 3 cái người máy trí năng. Lấy bây giờ người máy sản xuất phân xưởng năng lực sản xuất. Một cái sản xuất tiến một tháng cũng chỉ có thể sản xuất 3 cái loại người người máy. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nhìn bị những thứ khác người máy trí năng gắn đặc thù ra loại. Người người máy, ước chừng 10 điểm đồng hồ sau. Một cái quần áo tây phục, có tóc quan, tông da đen Papua người liền xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mặt. Chủ nhân, như thế nào? Mina giọng kích động hỏi, giống như, chân thực quá giống, giống ai, giống như thành phố La Ê thị trưởng Berry, thật hân hạnh gặp ngươi. Trương Dịch Phong cười khanh khách đưa tay ra, muốn cùng cái này dài tới thành phố tướng mạo cùng mặt người bắt tay. Ác, tôn kính chủ nhân, Berry thấy ngài, cũng cao hứng vô cùng, loại người người máy Berry cũng cười. Hắn diễn cảm rất sinh động. Cơ hồ cùng người thật giống nhau như đúc. Trương Dịch Phong không nhịn được tấm tắc thán phục. Mina, kế hoạch bắt đầu đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi, được. Chủ nhân, nửa giờ sau, siêu năng vườn kỹ nghệ cửa. Ầm ầm mở ra, một chiếc xe nhỏ màu đen. Hướng thành phố La Ê chánh phủ thành phố chạy đi. Trương Dịch Phong đột nhiên đến thăm. Để cho thị trưởng Berry đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Đem phụng là chỗ thượng khách, nhiệt tình vô cùng, tập đoàn siêu năng lạc hộ thành phố La Ê, hơn 100 triệu cơ kia cách xù đầu tư, mang đến cho hắn to lớn thành tích,